Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 86, phần thưởng thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khít bọc họt toàn bột tiến vào. Tê phát hiện tầng hầm trước mắt mặc dù không lớn nhưng coi như xa hoa. Tê toàn bột phong cách đơn giản rõ ràng. Tê vệt trang chít ấm áp tin ht xào. Tê cảm giác nơi này không bịt đẹp nén cùng ẩm ướt. Tê hiển nhiên thông rót cùng cách chiều làm rất tốt. Tê toàn bột tầng hầm cót 4 tê phòng. Tê vòng khách trải chiếu tatami. Tê còn lại một chai ân là phòng ngủ. Tê một chai ân trước đồ. Tê một chai ân là toilet. Buông lỏng thần kinh căng cứng. Tê trình ít chặng lối và ớt bằng một tấm hút âm dày. Tê lấy red bánh bích quyệt cùng nước. Tê đớt chót bọng Trương Cường. Tê, mấy ngày yệt nay cơm chúng tét, ăn đối phót một chút. Tê kệ ANHT nghỉ luôn ở chai ân khách đi. Tê chút ít đừng phát red tiếng quát lớn. Tê tiếp hắn thút hết tạp vật trong phòng chứa. Tê giọng trống đặt một cái giường. Tê lại trải thảm hắc lăng thích dưới đất. Hắc diễm, tê. Tê từ khít red khỏi khót lương kia. Tê nót phát hiện đãi ngột của ớt mình lên cao hẳn. Trình ít xuất red hay tin ht thạch cấp bét vượt lấy được đặt trước mặt Giang Nhữ cùng hắc lang. Tê, sóng zombie này phải mấy ngày yệt mới có thể triệt để đít qua. Tê hay người nhân cơ hội này thăng cấp đi. Tê tôi cùng Trình Phong giúp trông coi bên ngoài. Tê cảm ơn. Tê hiện tin ht thạch, tê Giang Nhữ hàm hậu, giống, tê ôi giống, tê trên mặt đất, tê zombie lít nhít gà ớt thét, tê không ngừng đi động, tê những nơi đít qua, tê không còn bóng người, tê zombie đít đầu đều là cấp bét trở lên, tê thân thể của ớt bọng chúng đã ngừng hư thối, tê ngoại trừ ngũ quan tê ô top, tê tứt chít trở nên cường tráng hữu lực. Tê tốc đột gần bằng con người. Tê thô sát viết sao là zombie hành động nhanh nhẹn. Tê dịch thường cao lớn cường tráng. Tê sắn đót là zombie hơi có chút đứt gãy. Tê hành động chậm chạp. Tê ké ớt chân tay gãy nát. Tê cốt chấp đít thô đội ngũ về phía trước. Tê hê giót thổi qua. Tê mê hôi thối lập tức ngộp trời. Tê giống zombie này là đót những tê kẻ chết thảm trên đường lây bệnh tập kết thành. Tê bệ họt dọc thô đại lộ. Tê lăng thăng chẳng cót mục đích. Tê góp rót thành báo. Tê chậm rãi tụt tập thành sóng zombie khiến người sợt hãi. Tê không biết vì tầng hầm vô cùng ẩn nấp. Tê hay vừa bọng họt ngăn cách. Tê vượt vạn cũng không cót zombie khứu giác biến dịp lướt qua. Tê cốt thành dùng tin ht thần lực quan sát. Tê cân tiên phong zombie đã toàn bột thông quát thành phố. Tê động vật biến dịp đối mặt với đại quân zombie thế này cũng đã sớm chạy yệt xa. Tê vượt quát thời điểm nguyệt hiểm nhất. Tê mọi người cũng đều trầm tĩnh lại. Tê Hắc Lăng cùng Giang Nhữ rốt cục cũng có thể bắt đầu an tâm thăng cấp. Giang Nhữ thăng cấp đến cấp bét ngơ ngách đứng bên giường. Tê trên mặt bà ớt đỏ. Tê cũng không nhúc nhích. Tê vì ANHT có hết nà ớt cũng không ngờ. Tê trình ít nói muốn thưởng ANHT thăng cấp lại là cái này. Tê là ốt gái lúc này đối diện với anh. Tê bịt vải đen chét mắt. Tê mặc một thân nội y gợi cảm có thể làm chót đàn ông hoát thành sói. À ướt ngực màu đen viền ren. Tê chét núm vút phấn nộn đứng thẳng. Tê đen trắng tương phản. Tê xinh đẹp mê người. Tê ren đen chét chắn yêu nhỏ không đủ một nắm. Tê hạt thân vải vóc thớt thớt. Tê cần chữ ti ti vẻn vẹn dùng hay cái dây nhỏ buộc lên. Tê kích thích chỉ cần nhẹt nhàng đụng một cái liền bại lột làm người tét tim đập nhanh hơn. Tê trên đùi trắng nõn thon dài chỉ cót một tầng tất chân trong suốt. Tê đường viền tin ht xảo phức tạp. tê hay tai mập mờ cột nơ bướm màu hồng chờ đợi đàn ông mở ra. Anht sao không nói lời nào. Tê khóc view it sao. Tê dưới ánh đèn lờ mờ. Tê gột gái gợi cảm câu nhân phảng phất yêu tinh. Tê vìa chết mắt. Tê ngược ngùng bất en gấp ngóng tay. Tê tiếng nói run rẩy mềm mại nỉ non. Anh, tê thích. Tê giang nhữ lấy lại tin hát tê thần. Tê thật thà nuốt nước bọt. Tê bối rối không thôi chết nhanh lỗ mũi sắp chảy máu. Tê chân cứng ngắc khiến Anht không cách nào ớt bán sống bán chết trốn. Tê chỉ có thể một mực toàn thân phát nhiệt. Tê tim đập như trống trầu nhìn cô gái này. Tê ngửa Anht một mực ngại yệt nhớt đêm mong. Tê sớt này không dám khinh nhờn. Thật đáng yêu. Tê những tái tái từ khít bịt trình ít yêu cầu mặc nội y này. Tê nội tâm ngứa ngái yệt không ngừng. Tê núm vút bịt viền ren mét sát. Tê hơi nhỏ chạy yệt quát cánh hốt cượt huyệt. Tê bại lột tư thái dâm đáng trong mắt đàn ông. Tê đều khiến cốt vốt cùng đói khát. Tê dũng đã ớt thậm chí đã bắt đầu tiết dâm thủy. Tê cảm giác chàng chết đối diện ánh mắt càng ngày yệt càng nóng rực cùng thở dốc càng ngày yệt càng thốt trọng. Tê cột cót chút chờ đợi không kịp đỏ bừng hay gò má. Tê nhức nhút cầu dẫn. Tê, vậy anh, tê không mở quà sao? Tê Anht mở. Tê đẹp cốt gái ám chỉ cùng thúc dục giang nhữ nắm chặt hay tai răn dày. Tê tiến lên vội vàng mở nơ bướm trói chặt hay tai cốt gái. Tê sau đó, tê ghét cốt gái thở nhẹ. Tê bỗng nhiên ôm lấy cô. Tê đặt trên giường. Em thật mềm. Tê ánh mắt chàng chết đen kịt. Tê về giúp cảm dưới thân non mịn mềm mại. Tê sắc mặt như lượt thiêu. Tê miệng đắng lưỡi khô. Tê kích động gặm cắn lên môi cốt gái. Tê tai thốt giáp vỗ lên đét thịt cốt gái trần trụi như ngọc. Tê về hương vịt thơm ngọt cùng xúc cảm thoải mái dễ chịu. Tê Anht dần hưng phấn. Tê đôi môi dày chậm rãi hướng phía dưới. Ết, tê đừng cắn. Tê chàng chết chu ít đầu và ớt trước ngực cốt gặm cắn. Tê vượt thân vượt liếm hay vút thịt đầy đặn trơn nhẵn. Tê nước miếng củ ớt Anht thấm ướt nội y viền ren thật mỏng. Tê nghiệp hạt đứng thẳng nhốt lên. Tê chờ Anht rốt cục dừng lại. Tê liền không kịp chờ đợi thá ớt hay dây nhỏ bên hông cô. Tê ghét nhìn thấy nơi riêng tư trơn bóng cùng khẹt hẹp. Tê Anht hít vào ớt một hơi. Tê sau đó, tê trong rên rỉa răn sợt của ớt tê cô. Tê dùng miệng chụp lấy toàn bột nó. Tê cường hãn chống cánh hốt của ớt cô. Tê quét hạch nhỏ mẫn cảm. Tê đầu lưỡi nóng hồi cũng thô đót tiến vào ớt lối và ớt chặt chẽ. Tê khít cột không cách nào ớt khắc chết không ngừng rên rỉa cùng nước nước vẩy ra. Tê tăng thêm tốc độ. Tê nhiệt tình đớt cột lên đỉnh khoái hoạt. Ết, tê cột gái ngượt đầu phấn khởi thét lên. Tê sướt tươi thô viền ren màu đen vẩy ra. Đây là tê sữa, tê ngô, tê giang nhữ nhìn sướt. Phân tung tóe, tê kinh diễm trước, tê liền nắm chặt hay bầu mềm mại, tê toàn bột bỏ núm vút cột phân red và ớt trong miệng. Tê tắc tắc nuốt, tê chờ Anht hút đến không còn nước, tê Anht nâng thân, tê dụi ánh mắt càng thêm nóng rực nhìn cốt gái dưới người Anht rung động lắng lại. Tê vức cùng trầm mê lại cực kỳ điên cuồng. Tê khớp chết không nổi dục vọng mình bộc phát. Tê Anht nhanh chóng chút tất cả quần áo. Tê tách hay chân của ớt cô. Tê vốt cùng vội vàng đính vào. A, tê đau. Tê cường hãn căng nứt cùng nót bụng lấp đầy. Tê cốt gái ngượt đầu nghẹn ngã ớt lên tiếng. Đau sao? Tê thật xin lỗi. Tê thật xin lỗi. Tê Anht quát ngút ngốc. Tê ục vọng phấn khởi vì cốt gái yêu mến kêu đau đột nhiên đình trệ. Tề Giang nhữ đầu đầy mồ hôi dừng động tách thẳng lưng. Tề gạc chót một nượt dục vọng vẫn còn bên ngoài. Tề không dám lại xê dịch. Tề cốt quát kiều quát non. Tề nhưng lại quát mê người. Tề anht duỗi tay khẩn trương mồ hôi ẩm ướt. Tề răn giày vuốt vét tóc mết cô. Tề chịu mến đối với cốt gái anht thích. Tề nhút hò ớt hông chênh chán. Tê trên môi cô, chàng chết ẩn nhẫn khắc chế. Tê mồ hôi ẩm ướt trong lòng bàn tay. Tê thận trọng khẽ hôn. Tê kích động rung động. Tê vô cùng nhiệt tình liếm láp. Tê làm tâm nhiễm tái tái cũng phảng phất ngâm mật đường. Tê trở nên ngọt ngào ớt mềm mại. Tê, thích em đến thế sao? Rất thích, tê ân. Tê môi anht ấm áp thổ lột bên môi cô. Tê lại bịt cột đột nhiên vặn yêu kêu lên một tiếng đau đớn. Nhiễm tái tái thượt nhận mình bịt chàng chết ngây ngốc này đánh động. Tê cột rất muốn chót anht dễ chịu. Tê liền run rẩy chịu đựng cượt huyệt nóng bỏng. Tê phận vẻ ớt vòng yêu từng tấc nuốt toàn bột thứ tót lớn kia. Tê, ngô. Tê quát dài, tê thật to, tê cảm giác côn thịt đàn ông nóng rực gạt mở thịt mềm non mịn. Tê chậm rãi trông đỡ lên cượt tử cung. Tê để tê nhụy hốt mẫn cảm bên trong vỉa anht mà nở rộ. Tê toàn thân cột đều rẽ rời. Ngô, tê tái tái của ớt anh. Tê hoái cảm vốt cùng tiêu hồn bay thẳng đỉnh đầu. Tê Giang Nhữ cũng chịu không nổi nữa. Tê anht chặt chẽ ôm cốt gái của ớt mình chủ động tiếp nhận anht và ớt trong ngực. Tê kích động đong đớt thân eo. Tê thẳng đính và ớt chỗ sâu sảng khoái. Tê măng chót mình đối đãi thâm tình nhất. Tê Giang Nhữ, tê a, tê tất cả đều tiến đến. Tê ết ân. Tê bột ngực dán chặt cốt cứng rắn mà căng cứng. Tê nhịp tim anht hữu lực như trống truyền tới. Tê để nhiễm tái tái có thể rõ ràng cảm nhận anht khẩn trương cùng kích động. Tê cột duỗi hay tay ôm thật chặt anh. Tê cam tâm tình nguyện thần phục dưới thân chàng chết cường tráng này. Đây là giờ khắc anht hạnh phúc nhất. Tê cột mảnh mết bịt anht ép dưới thân thể. Tê gương mặt ửng đỏ. Tê hay mắt nhắm lại. Tê lông mít răn dày. Tê tiểu huyệt là anht cứng rắn nóng rực tót lớn. Tê đét thịt hồng nhuận thấm mồ hôi thật mỏng. Tê dưới ánh đèn chiếu rọi. Tê huyết ánh mê người. Tê thân thể thô đỉnh làm chập trùng lên xuống. Tê không ngừng run rẩy rên rỉ. Tê cảm giác hạnh phúc phảng phất đạt được cả thế giới để tim của ớt anht thoạt mãn như bay lên chiếm hữu thiên đường. Dễ chịu, tê ân, tê Giang Nhữ, tê a, tê thật tuyệt. Tê ân, tê huyệt đầu nóng hồi đụng chạm nơi tư mật mẫn cảm nhất của ớt cô. Tê mang đến kích thích cùng hưng phấn thật lớn. Tê cột chủ động xê dịch mông thịt. Tê út vét bụng gồ lên thứt nóng cứng rắn. Tê, nhanh hơn chút nữa. Tê thân thể cột bịt đàn ông dậy dỗ mẫn cảm dâm đáng. Tê cảm giác bịt bổ sung đến tràn đầy không buông đát cô. Tê bởi vậy cột muốn bịt anht càng thêm dùng sức trà đạp cùng xâm nhập. Vâng, tê nữ thần của ớt anh. Tê dục vọng cứng chắc. Tê thoáng rút khỏi nơi vô cùng chặt chẽ ấm áp. Tê dao đót chàng chết nhẹt nhàng hấp khí. Tê nâng đùi đẹp của ớt cốt cột bịt tất chân trong suốt bao vây. Tê triệt để phóng túng dục vọng đẹt nén. Tê tăng tốc độ. Tê tăng lực đạo. Tê nặng nề đâm đỉnh. Tê thật nhanh rút rét đút vào. Tê gãy thủ cũng mê man trèo lên nhũ phong không ngừng lắc lư. Tê mét ngướt quát viền gen, tê dùng sức xoa nắn, tê đạn lộng, tê đổi lấy cốt không cách nào ớt khắc chết khoái hoạt dâm khiếu. S.A. tê thật nhanh, tê ừ, tê rất thích, tê ừ, tê. tê chính là như vậy. Tê ư, tê thật thoải mái. Tê s a, tê hát nhanh. Tê a, tê giang nhữ. Tê s s a, tê chặt chẽ ôm lưng anht rộng lớn. Tê cốc cảm nhận dục vọng răn dày. Tê hay gò mát bịt tình dục phủa lên đỏ bừng mê người. Tê trên trán cũng toát rét điểm điểm mồ hôi. Tê khẽ trao mày tượt hồ nhẫn nhịn không được anht tót lớn rét vào. Tê nhưng miệng nhỏ cũng không ngừng khuây khỏa rên rỉ. Tê chân thật phản ứng tâm tình của ớt cô. Tê như thấu khổ lại như khoái hoạt. Tê bột dáng mê người trong mắt anht tất nhiên là phong tình vạn trùng. Thật đẹp, tê anht mê muội nhìn cốt gợi cảm mê người. Tê định không được tăng tốc cắm đút. Tê mỗi một lần thẳng tiến. Tê rút red đều cuồng mãnh hữu lực. A, tê không được. Tê ừ, tê không chịu nổi. Tê s a, tê thật tuyệt. Tê ừ, tê giang nhữ. Tê s a, tê cốt muốn ngăn anht dũng mãnh thẳng tiến. Tê nhưng lại nhịn không được thô động tách của ớt anht đong đớt nghênh hợp. Phát giác cột nghĩ một đằng nói một nẻo. Tê anht liền động mạnh. Tê cái ớt dài vật cứng nóng bỏng đớt và ớt dũng đã ớt ướt át mẫn cảm. Tê đẹp thịt mềm cản trở anh. Tê đụng chạm cượt tử cung hút cắn anh. Tê lực hay tai nhà ớt nặn cũng dần dần tăng lớn. Tê cúi đầu gặm cắn tê hồng anht gắng hượng đỏ tươi trên nhũ phong. A, tê đau, tê đừng cắn, tê cột không khỏi hốt đau. Tê lại không cách nà ớt coi nhẹt khoái cảm hút cắn mang tới. Tê anht dừng gặm cắn. Tê lại một lần nướt dùng sức xuyên xỏa mật huyệt của ớt cô. Tê động tách cuồng dã tùy ý. Tê để cột chỉ có thể nghẹn ngã ớt nênh hợp vặn vẻ ớt anht bắn vọt vào. Tê cầu xin anht chiếm hữu càng cuồng dã hơn. Tê hoan nghênh anht trùng kích càng lỗ mãng. A, tê anht muốn bắn. Tê rốt cục, tê trong cốt gái mê măng say mê. Tê chàng chết thể lực cường hãn rốt cục thở gấp gáp. Tê phát rét một tiếng như giã thút gà ớt thét. Tê tin ht dịch nóng hổi lập tức phan ra. Tê ớt và ớt tử cung nhốt nhỏ. S, tê thật nóng. Tê cùng lúc, tê hốt tâm xuyệt nhược cũng vìa tin ht dịch nóng rực phan rét tê cót rúm lại răn dày. Tê thân thể rung động. Tê trên dưới cùng phan nước. Tê đạt tới cao trà ớt, cách trương.